Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 554, ta hiểu được. Ai, cứ đi như thế, quá vô tình. Phương Quý ngồi xổm ở trên đám mây, nhìn phía xa Tần Gia Tiên Vân dần dần biến mất, bất đắc dĩ than thở. Trước kia Tiểu Lý Nhi vẫn như thế ở tại bên cạnh mình. Hắn ngược lại không có gì cảm giác đặc biệt, dù sao cảm thấy vẫn là có thể chơi đến cùng đi. Cũng không phiền nàng, lúc này Tiểu Lý Nhi lập tức đi, ngược lại không hiểu cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng đi lên. Có rời đi, chỉ là vì tìm thích hợp hơn thời cơ trở về, cho nên không có gì tốt thương cảm. Mạc Cửu Ca đứng ở bên cạnh hắn, áo bào tung bay, khí chất xuất trần, thanh âm tựa hồ cũng có vẻ hơi linh hoạt kỳ ảo. Vậy nếu là không thể trở về đến đâu? Phương Quý theo bản năng tranh cãi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này lại nhìn Mạc Cửu Ca, đột nhiên cảm giác được hắn cùng trước kia có khác biệt cực lớn. Kiếm bào kia hay là trước kia kiếm bào? Mạc Cửu Ca rời đi Thái Bạch Tông lúc xuyên ra ngoài, ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí, không để cho nó nhiễm lên nửa điểm vết bẩn. Về sau tại trong nửa đường hay là lại uống rượu, khiến cho nhăn nhăn nhúm nhúm, lại về sau cáo tới gần Giao Trì Quốc, cho nên hắn lại lấy kiếm hỏa rửa sạch áo bào, khiến cho nó không nhuốm bụi trần, nhưng lại chưa bao giờ có một khác, giống lúc này đồng dạng lộ ra hạt bụi nhỏ không hỗn tạp, trắng lóa mát, mang theo chủng cảm giác không chân thật, thậm chí khiến cho hắn người này đều giống như có chút cùng thế gian này không hợp nhau. Nếu là không thể trở về đến, vậy ngươi liền đi tìm nàng trở về. Mạc Cửu Ca cười nhìn về hướng Phương Quý, nói, nhớ kỹ lời này, đối với ta mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Ngươi xem một chút ngươi, đem chuyện của ta nhìn so với chính mình sự tình đều trọng yếu. Phương Quý nhếch miệng, lắc đầu, lại nhịn không được bật cười, nói, mặc dù ngươi giúp ta tìm như thế cái thê tử, cũng không có hỏi qua ta có đồng ý hay không, nhưng là đi, ta cũng trước tha thứ ngươi, dù sao ta cũng lớn, đều kim đan, không thành cái nhà cũng không phải chuyện. Sửu Ngư Nhi mặc dù xấu xí một chút, hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng vẫn là rất không tệ. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như có thể xứng với ta. Dù sao Hồng Bảo Nhi đã cùng đại tráng chạy. Lắc đầu, thở dài, duy nhất đáng tiếc chính là Hoa tỷ. Không biết nàng nghe nói ta cùng người đính hôn sẽ cỡ nào thương tâm. Lờ mờ có chút thổn thức, cảm thấy mình cũng là người đã trải qua tình cảm ma luyện. Người ao, luôn luôn không cẩn thận liền trưởng thành. Nhìn qua hắn ở nơi đó nói chuyện lải nhải, tựa hồ trong tay lại nhiều một vò rượu, liền trở thành mình trước kia. Mạc Cửu Ca cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được nhắc nhở hắn nói, ngươi bây giờ còn không tính là đính hôn, Đông Thổ Lão Thần Tiên có khả năng cự tuyệt. Hắn nghĩ hay thật. Phương Quý hừ hừ hai tiếng, nói, phàm là lui cưới đại gia tộc liền không có một cái tốt. Ngại bần yêu giàu, vì tư lợi, đó là nhất định phải gặp xui xẻo, mà người bị lui cưới, vậy liền lợi hại, khẳng định xuôi gió xuôi nước, lão thiên gia đều hỗ trợ, nhiều thì 10 năm ít thì 3 năm, đó là nhất định phải đánh lên đối phương cửa đi, đem lão gia cùng tiểu thư nhà giàu lòng dạ hiểm độc kia ra sức đánh một trận. Mạc Cửu Ca cười nói, vậy còn ngươi? Phương Quý cười hắc hắc hai tiếng, nói, ta liền sẽ không cho hắn từ hôn cơ hội, nghĩ như vậy thuận tiện. Mạc Cửu Ca cười một tiếng, ngẩng đầu hướng xa trời nhìn lại, nói, ta cũng nên đi, lúc này chư không vắng vẻ, Bắc vực chư tiên môn cùng Viễn Châu chư quốc tu sĩ, còn không có từ trong một loạt kinh hoàng này tỉnh táo lại, nhìn lúc này tứ phía hư không, cũng đều đã trở nên vạn dặm không mây, yên tĩnh sáng sủa, Nhưng Mạc Cửu Ca cái nhìn này nhìn sang, lại chỉ thấy vô biên yên tĩnh kia đằng sau, tựa hồ có vô tận nhân quả tụ tập, ngay tại lộn xộn tuôn ra dần dần lên, hướng về nơi đây hội tụ. Ta biết ngươi muốn đi, cho nên ngươi nói cho ta một chút, hiện tại ta có thể làm cái gì? Phương Quý bỗng nhiên chăm chú lên, nhìn xem Mạc Cửu Ca nói. Mạc Cửu Ca nghe lời này, đổ hình như có chút ngoài ý muốn, chăm chú nhìn hắn một cái. Vì sao muốn hỏi như vậy? Bởi vì ta nhìn ra trong lòng các ngươi đều có việc. Phương Quý vào lúc này, thế mà cũng lộ ra lạ thường đứng đắn, chăm chú nhìn qua Mạc Cửu Ca nói. Tông chủ sư bá lập tức thành danh nhân, đầy Bắc vực con mắt đều đang nhìn hắn. Ta biết hắn áp lực kỳ thật rất lớn. Ngươi lập tức thành Bắc vực kiếm tiên, nhưng lại bị buộc lấy rời đi. Cho nên ta biết ngươi áp lực cũng rất lớn. Sửu Ngư Nhi ngoan ngoãn đi theo người trong nhà nàng đi. Thế nhưng là trước khi đi nàng khóc, ta biết áp lực của nàng cũng rất lớn. Trừ bọn ngươi ra, còn có A Khổ sư huynh, còn có Hắc Sơn đại tôn, còn có thôn trưởng. Hắn nói, gãi gãi lỗ tai, thán một tiếng, nói, các ngươi từng cái có thể là sợ sệt, có thể là tránh né, nếu là cắn chặt hàm răng chuẩn bị muốn làm một vố lớn. Ta kỳ thật thật không quá ưa thích những việc này, bất quá cũng không đại biểu ta xem không hiểu nha. Hắn nói ôm hai tay, nói, cho nên nói cho ta một chút, sao có thể giúp các ngươi? Mạc Cửu Ca nhìn xem lúc này có vẻ hơi dương dương đắc ý. Phảng phất chính mình phi thường không tầm thường một dạng Phương Quý. Cũng không cho phép nở nụ cười. Bất quá sau khi cười xong, hắn nhưng cũng trở nên chăm chú chút. Cúi đầu nhìn qua Phương Quý, nhìn hắn cực kỳ lâu. Sau đó hắn bỗng nhiên nói, đồ đệ, ta kỳ thật xem không hiểu ngươi. Phương Quý liền giật mình, có chút ngượng ngùng nói, trưởng thành nha, dù sao cũng phải có chút lòng dạ, ngươi một chút lòng dạ cũng không có. Mạc Cửu Ca ngắt lời hắn, nói, nhưng trên người ngươi lại như là có đại nhân quả. Phương Quý có vẻ hơi xấu hổ, ngươi nói như vậy liền không có cách nào hào hào tán gẫu a. Mạc Cửu Ca cười cười, nói, sư huynh hắn xem không hiểu ngươi, cho nên hắn nghĩ biện pháp gặp một chút người sau lưng ngươi. Bất quá ta cảm thấy, hắn thấy qua đằng sau, có lẽ vẫn không biết, nhưng là hắn yên tâm, mà ta sẽ không hiểu ngươi, nhưng cũng từ trước tới giờ không lo lắng, bởi vì ta biết, ngươi mặc dù đần chút, hỏng chút, không đáng tin cậy chút, một số thời khắc càng làm cho người đau đầu, cảm thấy trực tiếp đánh chết tương đối tốt. Phương Quý trên mặt âm trầm đã nhanh chảy ra nước. Cũng may Mạc Cửu Ca lúc này cuối cùng nói miệng nhất truyền. Nhưng dù sao vẫn là cái hảo hài tử. Phương Quý trắng Mạc Cửu Ca một chút, không chịu lên tiếng. Hắn cảm thấy Mạc Cửu Ca hiện tại nhẹ nhàng là đang cố ý tổn hại chính mình. Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, cho nên ta một mực đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể không phụ ngươi xưng hô thế này. Mạc Cửu Ca cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cho nên ngươi lúc này chăm chú hỏi ta, ta liền cũng chăm chú trả lời, mỗi người đều có mỗi người con đường khác nhau, sư huynh có sư huynh, ta cũng có ta, chính là tiểu nha đầu kia, nàng cũng đã bị đẩy đi lên một con đường tiền đồ không rõ. Sư huynh con đường kỳ thật ngươi đi không được, con đường của ta ngươi cũng đi không được. Tiểu nha đầu kia con đường, ngươi cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng đi đấy. Cho nên lúc này, ngươi có thể làm đến, liền chỉ có đem đường đi của chính mình xuống dưới. Vừa nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên ngoại, phảng phất thấy được mảnh này sáng sủa đường chân trời duyên chỗ vô biên hắc ám. Sau đó khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Trong lúc vui vẻ này, trong lúc vui vẻ giống như mang theo điểm khinh thường thiên địa chơi liều nhi. Thấp giọng nói, ta không giống người bên ngoài. hơi một tí liền nói cho ngươi thứ gì tương lai tuyệt vọng cùng chua xót. Ta sẽ chỉ nói cho ngươi, đường là từng bước một đi ra, cố lấy lập tức, xa so với nhìn xem tương lai quan trọng hơn. Nếu không biết con đường phía trước như thế nào, vậy liền trước đem dưới chân một bước này đi tốt. Đem dưới chân một bước này đi tốt. Phương Quý nghe lời này, lúc này còn chưa không cảm thấy rất rõ ràng. Nhưng ở lúc này, Mạc Cửu Ca đã ngẩng đầu lên, nhìn về hướng chung quanh. Vì cho thêm Phương Quý nói những lời này, hắn rời đi thời gian đã chậm một chút. Thế là hắn nhìn thấy ở trong thời gian này, Tây Hoang dâng lên một mảnh hắc vụ. Nam Cương trên ngọn núi nào đó, xuất hiện một viên yêu đan. Đông Hải chỗ sâu, tạo nên một tầng sóng biếc. Địa phương thần bí nào đó, hư không chậm rãi vỡ ra. Hình như có hồng mông cự vật như ẩn như hiện. Trên đông thổ đại địa, cũng có một tòa tiên đài chậm rãi bay lên không. Thậm chí cách đó không xa trên đồi hoang, kỳ cung người đánh cờ, cũng trong tay nắm vuốt một quân cờ. Chỉ là bàn tay đang run, bọn hắn đại đa số đều cách còn xa. Nhưng ở bọn hắn xuất hiện một khắc này, thiên địa này liền giống như là bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Mà Mạc Cửu Ca vào lúc này lại là bỗng nhiên cười một tiếng dài. Sau một khắc, thân hình hắn phóng lên tận trời, giống như một đạo kinh thế kiếm quang, đủ để vạch phá đêm dài, khiến cho thế gian này tối thiểu tại như vậy một cái chớp mắt là đủ để cho người thấy rõ ràng đây hết thảy. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng áp lực ùn ùn kéo đến, nhưng Mạc Cửu Ca vào lúc này lại giống như không ai bì nổi, lại hoàn toàn không để vào mắt. Hắn hướng tây vung tay áo, liền đem một mảnh hắc vụ kia ép tới thoáng trầm thấp. Hướng phía nam quát khẽ, liền làm cho viên yêu đan kia có chút ảm đạm. Hướng đông hải vung ra một trường, vô tận sóng biếc kia liền nổ lên cao trăm trượng bọt nước. Đón kiếm ý kinh người kia vỡ ra trong hư không. Cái kia hồng mông thế vật động tác chậm hơn. Trên đông thổ đại địa, tòa tiên đài kia cũng có chút cứng ngắc, truyền ra một tiếng thở dài. Mà tại cái kia khoảng cách lúc này không xa kỳ cung người đánh cờ, càng là thân hình cứng đờ, phảng phất một thanh kiếm chỉ tại trên trán. Nàng cơ hồ đã nhắm mắt lại, chờ lấy một kiếm kia chém xuống. Nhưng lạ thường chính là, kiếm quang kia chợt ở giữa thu về, cũng không có khó xử nàng, phảng phất chưa từng có hướng nàng nơi này chỉ đến đồng dạng. Bên tai thậm chí còn giống như là nhớ tới một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia tựa như là nhìn thấy cái gì việc hay một dạng. Chính các ngươi không dám đi, vẫn còn muốn ngăn con đường của ta. Mạc Cửu Ca thanh âm bỗng nhiên vang ở trên chín tầng trời. Sau đó đạo kiếm quang kia đột ngột hồ ở giữa vội vã bỏ chạy. Hắn đi rất nhanh, nhưng những tồn tại kia hiển nhiên còn không có từ bỏ truy tung. Chỉ cần kiếm này còn tại thế gian, liền chạy không khỏi bọn hắn. Bất quá bọn hắn không ai từng nghĩ tới chính là, đạo kiếm quang này trực tiếp bay đến một vùng thung lũng trước đó. Đó là một mảnh nồng vụ che giấu sơn cốc. Lúc này miệng hang đã mở ra hai phiến cổng tre, tựa hồ là người trong cốc đã sớm đang chờ một vị quý khách. Mạc Cửu Ca đi tới sơn cốc này trước đó, quay đầu nhìn thoáng qua, trầm thấp thở dài, sau đó đi vào đi vào. Cổng tre khép kín, nồng vụ lần nữa bao phủ sơn cốc. Tất cả người đi theo đạo kiếm quang này bỗng nhiên đều kinh hãi. Lại phát hiện thanh kiếm kia đã không ở nhân gian. Kiếm quang biến mất, các loại tồn tại bắt nguồn từ bốn phương tám hướng kia liền đều là trầm mặc lại, cũng không biết bọn hắn suy nghĩ minh bạch cái gì không có. Nhưng cuối cùng, bọn hắn chỉ là riêng phần mình lặng yên trở về, một tia đạo uẩn cũng không lưu lại, liền giống như là chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Giật mình nhất hay là kỳ cung người đánh cờ kia, nàng thẳng đến lúc này mới từ trong kinh hãi bị kiếm quang chỉ một chút kia thanh tỉnh lại. Hắn thế mà tiến nhập bất chi địa. Dù là tam tử loạn càn khôn kỳ cung người đánh cờ, vào lúc này cũng bỗng nhiên có vẻ hơi mê mang đứng lên. Thật sự là theo một kiếm này, nàng nhìn thấy quá nhiều ngày bình thường ngay cả nàng đều tiếp xúc không đến đồ vật. Lập tức biết rất nhiều ngay cả nàng trước kia cũng không biết sự tình. Thế là lúc này có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được đồ vật nàng. Hết thảy trước mắt cũng đều hỗn loạn đứng lên. Không biết một kiếm kia vì sao chỉ hướng chính mình mà không giết chính mình. Cũng không biết đi ra con đường kia Mạc Cửu Ca tại sao phải tiến vào bất chi địa. Thậm chí nàng cũng không biết bất chi địa tại sao lại giúp đỡ Mạc Cửu Ca che đậy tất cả thiên cơ. Nàng cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về hướng ngoài trăm dặm chính phát ra ngốc nhìn bầu trời. Kia phương quý, sau đó làm xuống quyết định. Nàng từ từ cất bước hướng phương quý đi tới. Vô luận hắn trước khi rời đi một khắc cuối cùng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn đi lại chỉ để lại ngốc đồ đệ này. Mấu chốt là cấp độ kia tiên vật còn tại trong tay hắn. Nột nước này làm sao đều giống như một nước cờ hồ đồ a. Là thành tựu kiếm tiên liền coi thường thế gian này hết thảy, hay là nói hắn kỳ thật muốn mượn tay ngốc đồ đệ này đem không nên thuộc về mình một ít gì đó trả lại cho thiên hạ này. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt đã kiên định đứng lên. Mà tại lúc này, ngốc đồ đệ phương quý cũng chính ôm anh để cổ, ngồi xổm ở trên mây như có điều suy nghĩ. Qua lâu, hắn mới quay đầu nhìn anh để mắt to, nghiêm túc nói, ta cảm thấy ta giống như minh bạch. Anh để trừng mắt nhìn. Mặc kệ phương quý minh không có minh bạch, nó tựa như là không có minh bạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.